Yêu Long Cổ Đế, chương 264, phổ biến không gian giới chỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người nào dám can đảm xông ta Phong Gia phủ thành chủ không muốn sống hay sao? Có tiếng hét lớn theo phủ thành chủ trong đó truyền ra, ngay sau đó, lần lượt từng bóng người nhanh chóng đạp không mà đến. Đều là tu luyện phong thuộc tính ma pháp sao? Tô Hàn ngước mắt nhìn lại. Phong thuộc tính ma pháp gia trì phía dưới, có thể ngắn ngủi bay lượn, bất quá cần tiêu hao ma pháp nguyên tố. Hiu hiu hiu, lần lượt từng bóng người vọt tới, người cầm đầu là một tên mặt chữ quốc nam tử trung niên. Hắn liếc mắt liền thấy được Tô Hàn, càng thấy được cái kia bị một đao chém thành hai khúc môn biển, trên mặt liền bạo phát ra thần sắc tức giận. Ngươi dám hủy ta phủ thành chủ môn biển, nam tử trung niên trong tiếng nói, mang theo cực kỳ băng hàn sát khí. Ta sẽ phá hủy, ngươi có thể như thế nào? Tô Hàn híp híp mắt khóe miệng mà nhấc lên. Tam giai đại ma pháp sư mà thôi, liền dám cản rỡ như thế, xem ra Phong gia tại đây Thanh Dương cổ thành bên trong, hoàn toàn chính xác thế lớn a, giờ phút này hướng phủ thành chủ quỳ xuống đất dập 10 cái khấu đầu xin lỗi, ta Phong gia có thể lưu ngươi toàn thây. Nam tử trung niên quát, Tô Hàn vẻ mặt liền băng lãnh xuống tới, hắn ghét nhất chính là nói cái gì quỳ xuống đất dập đầu loại hình, ở kiếp trước như thế, ở kiếp này cũng là như thế. Phong gia lớn lối như thế, ta ngược lại thật ra muốn nhìn các ngươi đến cùng bằng vào cái gì. Oanh, thoại âm rơi xuống thời điểm, Tô Hàn trực tiếp ra tay, có kinh người ma pháp nguyên tố trong hư không ngưng tụ, trong một chớp mắt liền hóa thành thao thiên hỏa diễm mây hồng. Cái kia mây hồng bên trong tản ra cực kỳ cực nóng nhiệt độ, tại Tô Hàn phất tay phía dưới, có thao thiên hồng sắc quang trụ từ mây hồng trong đó hạ xuống. Một màn này, liền như là lôi trụ oanh kích, chỉ bất quá, lôi điện ma pháp biến thành hỏa diễm ma pháp. Hỏa vũ vân hoa, theo công kích hạ xuống, Tô Hàn hét to thanh âm cũng là truyền đến trong tai của mọi người. Ào ào ào, vô số hỏa diễm theo cái kia cột sáng hạ xuống, tất cả đều đánh tới phủ thành chủ trong đó. Gần như chỉ là chớp mắt phủ thành chủ cổng liền bị cấp tốc phá hủy, càng có từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra. Quảng cáo, nhưng phàm là đụng chạm lấy này hỏa diễm người, ngay lập tức sẽ cảm giác được trong cơ thể một trận cực nóng. Ngọn lửa kia không có đem bọn hắn bùng cháy, nhưng bọn hắn đụng chạm lấy thời điểm, lại là cảm thấy trái tim nhiệt độ giống như muốn nổ tung, ngay sau đó, bọn hắn trước ngực oanh một tiếng bạo liệt một đám lửa, vậy mà theo trong cơ thể tràn ngập ra. Ngọn lửa này, như bùng cháy linh hồn, không diệt được cũng tiêu không xong, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình bị thiêu chết. Hèn mạt, trung niên nam tử kia cũng là biến sắc, hết sức tránh né lấy hỏa diễm, nếu không mình đụng vào. Bởi vì cho dù là hắn, cũng không có diệt đi này hỏa diễm phương pháp. Hiu, một bóng người từ nơi xa mà đến, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, gần như là trong nháy mắt liền đi tới nam tử trung niên trước mặt. Nam tử trung niên sắc mặt đại biến, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đứng ở trước mặt mình, khóe miệng mà mang theo xâm nhiên nụ cười Tô Hàn quát ầm lên. Ngươi là song hệ ma pháp sư? Hắn thấy rõ, mới vừa Tô Hàn thi triển chính là hỏa diễm ma pháp, nhưng giờ phút này nhanh đến mức cực hạn tốc độ, rõ ràng liền là phong hệ ma pháp. Song hệ sao, Tô Hàn bàn tay lật lên, hướng phía nam tử trung niên hơi hơi vỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vậy ngươi nhìn lại ta đến cùng là mấy hệ. Soạt, bàn tay hắn vỗ xuống, trung niên nam tử kia chỉ cảm thấy bốn phía cực nóng nhiệt độ lập tức giảm xuống, lại có một đoàn hơi nước ngưng tụ ra. Này hơi nước càng ngày càng nhiều, cực kỳ nồng đậm đến cuối cùng, vậy mà tạo thành một mảnh bầu trời màu lam dòng nước. Dòng nước như là thác nước từ trên xuống dưới, đem nam tử trung niên hoàn toàn bao bọc phong tỏa hết thảy không gian. Này một cái chớp mắt nam tử trung niên vẻ mặt trong nháy mắt tái nhợt, hắn cảm thấy có chút nghẹt thở, phảng phất không khí đều bị phong tỏa. Đương nhiên, đến hắn này loại cấp bậc cho dù là 3 ngày 3 đêm không hô hấp cũng không chết được. Bất quá nghẹt thở vẻn vẹn này dòng nước tính chất phụ trợ công kích mà thôi, công kích chân chính. Là trong đó từng sợi băng thứ. Phốc phốc, băng thứ thật sự là nhiều lắm, nam tử trung niên đem hết toàn lực dùng phong hệ ma pháp ngăn cản, nhưng chung quy là ngăn cản không nổi, bị trong đó một cây băng thứ cho cứ thế mà xuyên thấu phía sau lưng. Xuyên thấu nháy mắt một cỗ băng hàn khí tức lập tức ở huyết dịch làm bên trong chảy xuôi, nam tử trung niên hành động càng ngày càng thong thả, sau cùng tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới triệt để biến thành một cái tượng băng. T, tất cả mọi người là ngẩng đầu nhìn họa tác tượng băng nam tử trung niên, không tự chủ hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên Dương đội trưởng cứ thế mà chết đi. Trời ạ, Nguyên Dương đội trưởng cũng là tam giai đại ma pháp sư a, thực lực của hắn đủ để diệt đi một đầu hoang thú, có thể mặt đối với người này. Vậy mà trong nháy mắt liền bị đánh chết. Đây là ma đạo sư cấp bậc đại cường giả. Mọi người nhìn về phía Tô Hàn tầm mắt bên trong, đều mang cung kính, mang theo hoảng sợ. Ma đạo sư cấp bậc đại cường giả tại Thanh Dương cổ thành không phải là không có, nhưng mỗi một cái đều là chí cao vô thượng, cũng không phải là bọn hắn có khả năng tiếp xúc. Trách không được dám xông vào phủ thành chủ, ma đạo sư lại như thế nào? Phủ thành chủ bên trong thế nhưng là có đại ma đạo sư cấp bậc tồn tại, lật tay ở giữa liền có thể đem người này cho trấn áp. Vẫn là quá càn rỡ, ma đạo sư hoàn toàn chính xác mạnh mẽ, nhưng cuối cùng không phải đại ma đạo sư đối thủ. Trận trận nghị luận truyền ra, hiển nhiên đối Tô Hàn xông vào phủ thành chủ, vẫn như cũ không phải rất xem trọng. Mà Tô Hàn nơi này, tại tiêu diệt nam tử trung niên đám người về sau tiện tay chào một cái, lập tức đem trên tay những người này mang chiếc nhẫn đều nắm ở trong tay. Những người này cũng là giàu có, ma pháp học đồ cấp bậc đều có không gian giới chỉ. Tô Hàn lẩm bẩm, trên thực tế, đối với ma pháp sư tôi nói, không gian giới chỉ thật là hết sức phổ biến đồ vật. Ma pháp sư đối tại thiên địa pháp tắc nghiên cứu, còn cao hơn Long Võ Đại Lục bên trên rất nhiều, luyện chế này loại không gian giới chỉ cũng là đơn giản nhiều. Đương nhiên, nhất định phải là không gian ma pháp sư, mới có thể luyện chế. Tô Hàn cũng có thể luyện chế, có thể Long Võ Đại Lục luyện chế không gian giới chỉ tài liệu thật sự là khan hiếm. Mà so sánh với Long Võ Đại Lục này ma thần thế giới luyện chế không gian giới chỉ tài liệu, liền có thể nói là phổ biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái cấp thấp nhất không gian giới chỉ, đều muốn giá trị bên trên ngàn vạn kim tệ, há không phải liền là nói, ngắn ngủi này một hồi thời gian, ta liền kiếm lời mười mấy ức kim tệ. Tô Hàn mỉm cười bên trong, đem không gian giới chỉ thu hồi. Hắn không quan tâm những vật này, nhưng không có nghĩa là Long Võ Đại Lục không quan tâm, không có nghĩa là đồ thần các người không quan tâm. Có không gian giới chỉ, vận chuyển vật phẩm loại hình đồ vật liền muốn thuận tiện rất nhiều. Huống chi, này chút không gian giới chỉ bên trong, đều có hoặc nhiều hoặc ít ma tinh thạch. Ma tinh thạch tại ma thần thế giới không tính là chân quý, có thể cầm đến Long Võ Đại Lục lại có thể cấp tốc tăng cường đồ thần các đám người thực lực đến lúc đó cũng có thể kéo theo đồ thần các cấp độ cấp tốc tăng lên. Hiu, Tô Hàn thân ảnh lấp lánh, vọt thẳng tiến vào phủ thành chủ. Cút, cũng liền tại hắn mới vừa tiến vào phủ thành chủ nháy mắt, một đạo hét to, bỗng nhiên truyền ra. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.